Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936-937 Ngao Hoa Chi Nguy. Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh ghi lại, Tây Nam 400 dặm, rằng Côn Luân Chi Khâu. Là thật duy đế dưới đều, thần lục ngô tư chi, này thần trạng hổ thân mà cửu vĩ, người mặt mà hổ trào, là thần cũng, tư thiên chi chín bộ cập đế chi hữu khi, lục ngô tư thời tiết. Kia màu trắng cột sáng giữa hơi thở so với bùi tịch hòa năm đó từng gặp qua thời gian sông dài càng. Vì huyền miểu, nàng không khỏi lâu dài chăm chú nhìn. Cho đến cột sáng trừ khử, thanh côn thiên vực, bình tĩnh màn trời đột mà tựa sôi trào chi thủy. Chư trời sinh linh không khỏi ngẩng đầu tương vọng, hoặc lòng mang xúc động, hoặc hà tư loạn sinh, cũng hoặc mặt lộ vẻ trầm tư, chói mắt bạch quang cùng mây mù chi bạch hoàn toàn bất đồng. Từ thiển tới thâm, giống như liệt thiên mà đến. Tinh tế nhìn lại cửu vĩ chi hổ phi thiên đạp tới. Tựa sao băng trụy vẫn rơi vào một chỗ, lại thấy mênh mông rừng sâu chung. Có thân ảnh lược ra, trong khoảnh khắc xích phát thân rắn cộng công tự đào đào sông biển chung bấm tay niệm thần chú thi. Pháp, chừng ngàn trượng, dục muốn ngạnh khiêng kia màu trắng trùm tia sáng, nhưng bạch quang nhu hòa. Nhẹ nhàng bâng quơ gian đấu đá. Kêu cộng công pháp tượng không ngừng héo rút, cho đến hóa thành một cái quang điểm phiêu tán ảm đạm, vù vũ hai tròng mắt dựng đồng trung hoàng sợ. Đan sen, tại đây cổ uy áp dưới chỉ cảm thấy thân trụy hàn băng. Nàng sở trường rất nhiều bí pháp đều không thể thúc dục. Pháp lực giống như biến mất hầu như không còn, lúc này mới phát giác chính mình đã là thân bị bạch quang sở chiếu. Màu đồng cổ làn da nguyên bản, trơn bóng mà tinh tế, giờ phút này bay nhanh nếp uốn sinh đốm, nàng hàm răng rơi xuống, tóc mai hoa dâm, gần hai ba cái hô hấp, hồng nhan xương khô, hóa thành một phủng hôi, tán nhập không trung, lại không mang theo nửa phần thiên tôn thần dị pháp lực, mất đi sạch sẽ, xa xôi thiên huyền cung điện giữa. Hàn Minh Lâu kịp thời triệt hồi nhìn chăm chú ánh mắt, chỉ cảm thấy ra một thân mồ hôi lạnh, đạo khuyết thiên tôn. Một phủng trần hôi, mà hắn đã vì cửu trọng đạo khuyết. Là thế gian này nhất tiếp cận trưởng thật thiên người. Nhiên dù vậy, kia lục ngô vượt thiên vực ra tay. Chính mình chỉ là âm thầm nhìn lén, dùng hết thủ đoạn cũng vẫn bị phát giác, nếu không phải kịp thời đoạn đi. Chỉ sợ phải bị bắt được tới, Hàn Minh Lâu trong mắt sợ sắc tiệm đi. Thay thế chính là mênh mông dã tâm, hắn chỉ kém một chút. Chỉ kém một chút liền cũng có thể có được như vậy thực lực khủng bố. Thành tựu như vậy tồn tại, bàn tay thật thiên, nhậm ta tiêu dao, như thế, làm sao có thể dừng bước. Bùi Tịch Hòa thấy kia bạch quang trừ khử. Vẫn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nàng từng tìm hiểu thời gian chi lực mộ ra chiếu sáng muôn. Vàn này một đao, vốn là tại đây trên đường có chút tạo nghệ, lục ngô sở nắm giữ thời gian đại đạo nửa điểm không thua. Kém với thượng cổ thiên vĩ chân ma, lần này ra tay nàng một bên chỉ là hơi làm quan sát. Liền cảm thấy có không nhỏ chỗ tốt, kia cổ kinh khủng dao động dần dần bình ổn. Như thủy triều xuống rời đi, thu hồi là lúc cũng ở Bùi Tịch Hòa trên người đảo qua. Nàng có thể nhạy bén mà phát hiện có trong nháy mắt đình trệ. Sắc mặt lại nửa điểm chưa từng biến hóa, không có việc gì phát sinh. Huyền thần phong một lần nữa trở về một mảnh yên tĩnh, Bùi Tịch Hòa lại quay đầu nhìn hướng kia khẩu. Kim hoa hồ sen, không có mở miệng hỏi ý vì sao lừa gạt thương thế. Mà là tự âm dương ma nguyên điện chung lấy ra một cái đan dược tới, may mà thu hồi dương điện. Nàng trong tay lại nhiều ra rất nhiều kỳ chân dị bảo, kia đan dược lớn nhỏ bất quá đậu nành. Lại thể phúc tường vân chi văn, tán nhu hòa thải quang, đúng là nhị phẩm, quy nguyên sinh xuân đan, Bùi Tịch Hòa hai ngón tay đem chi bóp nát. Vài sợi kim hỏa dây dưa mà đi, đem tinh thuần dược lực luyện hóa, lại hối nhập một hồ hoa sen giữa đi, kim mao hồ ly ngẩng lên đầu nhìn về phía nở rộ kim hoa liền. Tươi mới hạt sen hàm ở đài sen chung, theo gió lắc nhẹ, thật sự kêu hồ thèm ăn, được dược lực tẩm bổ, tựa hồ càng thủy linh vài phần, một trận niệm lực dao động tự trong ao truyền ra, Bùi Tịch Hòa nhất. Nhất đọc bãi, lắc đầu cười nói, hai người liền an tâm bế quan ăn dưỡng đi, nàng lại âm thầm truyền âm Minh Lâm Lang nói. Vu tộc chặn giết chỉ sợ kỳ thật hướng ngươi mà đến. Ngươi vốn là cổ tiên đích truyền, nhật hành hiện giờ cho là gia khác thường, vô pháp bảo vệ với ngươi. Nếu vô tất yếu, chưa đạt thiên tôn liền đừng rời khỏi Côn Luân Tiên Tông. Thật lâu sau lặng im, Minh Lâm Lang lúc này mới truyền âm trả lời. Ta tự biết hiểu, như thế xem ra, Thiên Hư Thần Châu cũng sắp phát sinh một phen biến hóa. Việc này chỉ sợ quan hệ thượng cổ cổ tiên một mạch phục khởi. Nhưng Trinh Phong lão tổ một chuyện, ta tạm thời cũng không manh mối. Bùi Tịch Hòa trong mắt hơi lóe. Cổ tiên phục khởi mấu chốt ở chỗ Thiên Hư Thần Châu. Mà Hàn Minh Lâu Tác đã từng mưu đồ Thiên Hư Thần Châu thế giới căn nguyên. Kia Côn Luân Tiên Tông vốn là cục ngoại, giờ phút này lại nhân Trinh Phong cuốn vào, này trong đó tất nhiên có một cái chưa phát hiện tuyến. Đem hết thảy xuyến liền, nghĩ đến chỗ này, Bùi Tịch Hòa tâm sinh, đoán một quẻ, ý tưởng. Liền thúc dục Hà Đồ Lạc Thư tương bạc, lại chỉ có thể nhìn thấy con đường phía trước lượn lờ sương mù. Nhìn không thấy chân tướng vì sao, thiên mệnh che đẩy. Liền có đạo binh thêm vào như cũ vô pháp thấy rõ, nàng ngược lại tâm sinh vài phần tiêu sái. Không hề dối rắm này thượng, thấy sơn quá sơn, ngộ hà qua sông, bất quá như vậy, thần bố cục lâu lắm, chiếm cứ quá nhiều ưu thế, thuận thế mà làm, tá lực đả lực, này vốn chính là Bùi Tịch Hòa đã sớm lựa chọn đối sách, muốn đem che trời đại thụ sum xuê bộ dễ nhất. Cử rút khởi thật sự là si tâm vọng tưởng, nhưng lại có khác một phen, rút dây động rừng, đạo lý, huống chi nàng kỳ thật cũng không cần lo lắng. Chính mình sẽ gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, rốt cuộc nàng chính là thần, của quý. Bùi Tịch Hòa mí mắt hơi liễm, có vẻ mắt vàng ám trầm không ít, nhưng hơi túng lướt qua, nàng đối Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang nói. Ta liền muốn cáo từ, hiện giờ thời cuộc dung chuyển. Khác ta cũng không nói nhiều, liền tuổi tuổi bình an đi, nàng tiếng cười giòn như chuông bạc. Theo sau liền cùng hồ ly xoay người, chiều Côn Luân ở ngoài mà đi, hồ hoa sen quy về bình tĩnh. Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang cũng hoàn toàn chìm vào tâm thần. Toàn lực hấp thu hồ sen chi lực, đến tận đây một mảnh yên lặng. Chỉ còn lại cánh hoa theo gió vuốt ve chi âm. Đi đâu nha? Hồ ly quay về thượng tiên giới. Lại giải quyết tộc hồ vấn đề. Giờ phút này hoạt bát thiên tính tự nhiên không hề áp lực. Mại động bốn chân đều có thể đi ra vài phần cao hứng phấn chấn tới. Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn về. Phía hắn, nói, nhớ rõ vô cực thương hành sao? Hồ ly run run lỗ tai. Sáng ngời trong mắt xoay chuyển, trả lời, ta đương nhiên nhớ rõ, nói thật, ở ngươi phía trước nói cho ta phía trước, ta cũng chưa nghĩ đến kia nghiệp vụ vượt rất nhiều thiên vực cửa hàng thế nhưng khởi nguyên với, ô, kê thánh giáo, hiện giờ ngươi muốn đi, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, trong mắt phóng không, vô cực thương hành khởi nguyên với kim ô tộc vị kia lấy tín ngưỡng hương. Khói thành tựu chân thần, này giáo vâng chịu di trạch, minh minh bên trong liền phân được vài phần khí vận, như thế liền mới có thể thành tựu hiện giờ địa vị. nhưng Kim Ô gặp nạn là lúc lại khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là bỏ đá xuống giếng. Ta tự nhiên nếu muốn biện pháp đem khí vận đoạt lại, quay về Kim Ô nhất tộc. Hiện tại ta tay cầm Hà Đồ Lạc Thư, việc này không khó đạt thành, hơi phí công phu mà thôi. Hơn nữa kia khí vận đã trải qua vô cực thương hành vạn năm tẩm bổ cung phụng, vô hình gian tăng trưởng, đối với Kim Ô tộc rất có ích lợi. Hách Liên Cửu Thành thấy nàng khuôn mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã là định liệu trước, nói vậy nắm chắc không nhỏ, liền nói, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Bùi Tịch Hòa đang muốn gật đầu, lại từ âm dương ma nguyên điện trung lấy ra một vật tới, màu đen long lân nằm ở nàng lòng bàn tay. Không bằng dĩ vãng bình tĩnh, giờ phút này có màu đỏ đậm ánh sáng lập lòe không ngừng. Đồng thời từ giữa truyền ra ngao hoa cấp bách tiếng hô, cứu ta mạng nhỏ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.